Dĩ nhiên, đây mới là hơi chút cải thiện. Diệp không hy vọng có một ngày có thể thay tịnh thổ thế giới tốt nhất trang bị. Đến lúc đó, ấm đệ an nữ quân nhân mới là một con không thể phá vỡ lực lượng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3372 thủ đoạn như thế quá vô sĩ rồi. Thủ lĩnh, ngươi cũng không thể cho những thứ này kinh cức cự hưu nai đánh nha. Lý Mặc Nho bị làm cho sợ đến nét mặt già nô trắng bịch, vội vàng vọt ra đi. Tiểu thuyết nhanh hơn tốt hơn. Phải biết rằng, này kinh cức cự hưu nai vô cùng yêu thích nghệ thuật. Đồng thời bọn họ còn có một tật bệnh. Đó chính là tương đối mang thù. Nếu là một loại không có đầu óc hỗn độn thú, hôm nay bị người đánh, ngày mai nói không chừng tự quên mất. Nhưng là kinh cức cự hưu nai không giống với, nó nếu là bị người đánh, nó hội nhớ được cả đời. Hắc hắc, ngươi đánh qua người của nó. Nó tự hận ngươi chết đi được, chỉ sợ ngươi cường đại trở lại. Tê dại, ngươi đánh ta còn muốn thuần phục ta. Ngươi nằm mơ. Đầu năm nay thức nghệ thuật lại có cốt khí người không nhiều lắm. Kinh cức cự hưu nai cùng là một người trong đó. Bất quá Diệp mổ nhân tài bất kể những thứ này. Hắn tính tình đi lên ai có thể cũng không quản. Nhật các ngươi tiên nhân bản bản. Xem tộc ta cô nương thân thể. Các ngươi đã nghĩ không phụ trách. Các ngươi những thứ này hoa tâm lưu manh gia súc không có chuyện dễ dàng như vậy. Các cô nương trở về. Diệp không thật giống như một pháo ngất trời. Đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Vung tay lên. Đều ở vào nửa thân trần trạng thái, chúng tiểu cô nương đều sắc mặt đỏ bừng. Vội vàng ôm bộ ngực né ra. Những thứ kia kinh cức cự hưu nai tất cả cũng quả thật có đầu óc. Vừa nhìn tới nam, nhất thời toàn bộ trong mắt đều toát ra hận ý. Hiển nhiên, bọn người kia mang theo vô sĩ mục đích. Dùng mỹ nữ hấp dẫn chúng ta tầm mắt. Hiện tại nhất kế không thành. Thẹn quá thành giận. Hiện tại phía sau màn hắc thủ rốt cục đi ra. Rống. Chúng hưu nai toàn bộ phát ra rống giận. Bọn họ sắc bén nhọn hoắt toàn bộ đều hướng về phía Diệp Không. Hướng về phía cái này đáng xấu hổ phía sau màn hắc thủ biểu đạt tức giận. Hắc hắc, các ngươi còn tức giận, lão. Tờ. Ừ, người bị các ngươi nhìn trống trơn, lão tử tài văn chương căm phẫn. Diệp Không cười lạnh một tiếng. Duỗi ra ngón tay đối với phía trước không gian một chút. Trong miệng nhẹ giọng phun ra một chữ. Phong. Đầu ngón tay của hắn thượng, nhất thời có ánh sáng vòng thả ra càng lúc càng lớn. Đây chính là luân hồi cấp bậc trưởng lão thả ra trận pháp rồi. Đây là một khốn trận, giống như một cái nửa vòng tròn hình dạng cái chuột đem phía dưới hàng trăm. Kinh cức cự hưu nai đều bao ở trong đó. Hống hống hống. Nếu như nói mới vừa rồi người nhân loại này âm mưu hủy kế để cho kinh cức cự hưu nai cửa sinh khí tức giận nói. Hiện tại quả thực sẽ làm cho bọn họ nổi điên rồi. Rầm rầm rầm. Bị khốn trụ kinh cức cự hưu nai toàn bộ đều điên cuồng lên. Bọn họ trong đôi mắt phát ra hồng quang. Dùng cái trán sắc bén sừng nhọn nhắm ngay màn hào quang. Sau đó dùng có lực chân trên mặt đất vỗ vào hai cái. Tiếp theo. Nhanh chóng mà lao ra. Oanh địa một tiếng. Đụng vào màn hào quang thượng. Ai, vô dụng, như vậy chỉ có thể kích thích bọn họ càng thêm điên cuồng phản kháng. Những thứ này kinh cức cự hưu nai là tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Từng có một vị vĩ đại thánh nhân đã nói, võ lực vĩnh viễn không cách nào chinh phục bọn họ. Lý Mặc Nho đi ra công sự che chắn, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong mắt rất là cảm khái. Thủ lĩnh làm như vậy là tuyệt đối không thể thực hiện được. Lần này bộ hương nai hành động thất bại. Bất quá Diệp Không lại cũng không như vậy nhìn. Làm nhìn thấy màn hào quang trong mấy trăm thất kinh cức cự hương nai điên cuồng đụng nhau. Hắn chẳng qua là toàn lực thâu suốt lực lượng của mình, để cho này màn hào quang giữ vững không bị tách ra, vây khốn những thứ này giả mang người. Lúc này, tất cả ấn đệ an nữ quân nhân cửa tất cả cũng từ công sự che chắn trong đi ra. Nhìn trước mắt cự hương nai đụng nhau cảnh tượng, nữ quân nhân cửa trời xanh thiết huyết, càng thêm thích xem thấy loại này khí thế ngất trời cảnh tượng. Bất quá trong lòng của các nàng, đối với Diệp Không thu phục những thứ này kinh cức cự hương nai đã không ôm bất kỳ hy vọng. Dù sao, tịnh thổ thế giới còn không có một cường giả có thể dùng võ lực để cho kinh cức cự hương nai thần phục tiền lệ xuân giường nông thôn hại trùng ca. Nhưng là chuyện cũng là có điều chuyển cơ. Đó là Lý Mặc Nho đột nhiên dần dần phát hiện thế cục có chút không đúng. Thì ra là những thứ kia đang điên cuồng chạy nước rút cự hương nai cửa. Trong đó có một chút, thế nhưng ngưng đụng nhau, bắt đầu ngồi xổm xuống. Bọn họ thế nhưng ở đại tiện, mấy trăm chỉ kinh cức cự hương nai. Trong đó nếu có một con hai con lừa thượng mài đồ cứt đái nhiều còn chưa tính. Nhưng là loại này thế cục càng ngày càng nghiêm trọng. Mấy trăm chỉ kinh cức cự hương nai thế nhưng thải càng ngày càng nhiều. Một hồi sau này thế nhưng vượt qua một nửa kinh cức cự hương nai đều ngồi xổm xuống béo phệ. Đây là cái gì tình huống? Lý Mặc Nho và phần lớn ấm đệ an nữ quân nhân cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế tráng quan béo phệ cảnh tượng. Bất quá rất nhanh thì nữ quân nhân cấp ra đáp án. Chúng ta ở kinh cức cự hương nai tới lúc trước, cũng đã ở nơi đâu chôn xuống rất nhiều chương thụ thảo quả. Dĩ nhiên là chương thụ thảo quả. Lý Mặc Nho nhất thời ngạc nhiên. Đó là đại mạc trong rừng rậm một loại cây một trái cây. Màu sắc phát xanh, mùi thơm xông vào mũi. Bất quá lại không thể dùng ăn. Bởi vì vật này ăn đi sau này không có một hồi sẽ tiêu chảy. Trên thực tế cũng chính là một loại mãnh liệt thuốc sổ. Các ngươi tại sao phải trên mặt đất mai phục những thứ này thảo quả, chẳng lẽ là thủ lĩnh gọi? Lý Mặc Nho sửng sốt một chút. Bất quá hắn lại là không rõ. Thủ lĩnh khiến cái này kinh cức cự hương nai ăn thuốc sổ, lại có cái gì thêm ý? Dù sao, những thứ này thuốc sổ cũng ăn người không chết. Những thứ này các người không có một hồi sẽ khen phục. Thủ lĩnh cử động lần này thật sự là gọi khó có thể nắm lấy. Lão Lý loét chòm râu, cho dù hắn kiến thức rộng rãi cũng nhìn không ra Diệp Không mục đích. Mặc dù Diệp Không sai người nói trước mai phục thảo quả, bất quá cũng không phải là tất cả kinh cức cự hương nai đều như vậy truy sàm đem thảo quả làm thành kinh cức rễ cây ăn. Nhưng là ăn cái kia một nửa, cũng là cảm nhận được thuốc sổ uy lực. Những thứ kia các người, mọi người kéo địa mắt trợn trắng, hận không được liên ruột đều kéo ra. Trong thiên không thành, có một thanh âm truyền đến. Các vị có đầu óc cự hương nai cửa, ta biết ngươi nghe hiểu được lời nói của ta. Chỉ cần các ngươi nguyện ý thần phục với ta, ta lập tức tự cho các ngươi ăn vào giải dược. Quá hèn hạ. Nếu như những thứ kia kinh cức cự hương nai có thể nói chuyện lời mà nói, nhất định phải mắng to người này vô sĩ. Dùng thuốc sổ đối phó chúng ta những thứ này nghệ thuật gia, ngươi thật là quá vô sĩ rồi. Cả tịnh thổ thế giới cũng có ra mắt như ngươi vậy người vô sĩ. Không được. Chúng ta tuyệt đối sẽ không thần phục. Một đám kinh cức cự hư nai. Cho dù là những thứ kia kéo đến sắp hư thoát kinh cức cự hư nai. Trữ Khả nằm trên mặt đất dùng ánh mắt hạ nửa bộ. Khinh bỉ thiên không chính là cái kia vô sĩ tiểu nhân. Đừng nói kinh cức cự hư nai cảm thấy người này vô sĩ, coi như là ấm đệ an nữ quân nhân cửa cũng là xấu hổ. Chúng ta nữ quân nhân luôn luôn cũng là dũng cảm tiến tới. Lấy được thắng lợi. Khi nào dùng qua hạ tiết thuốc loại lũ tiểu nhân này thủ đoạn. Bất quá hiển nhiên, chỉ có hơn vô sĩ, không có vô sĩ nhất. Diệp không không có được trả lời. Lại càng hừ lạnh một tiếng. Được rồi. Các vị nghệ thuật gia cửa. Các ngươi đã không phục từ ta. Ta đây sẽ làm cho các ngươi hảo hảo ở trong đó hưởng thụ. Hừ, ta nhưng là nghe nói nghệ thuật gia cũng là cao quý, thích sạch sẽ. Quả thật kinh cức cự hư nai như vậy thích âm nhạc vũ đạo tương đối nghệ thuật, tương đối thích sạch sẽ. Mà bây giờ, khiến chúng nó cuộc sống ở đồ cứt đáy trong. Diệp không vốn là khốn trận cũng rất nhỏ. Mà trong đó khắp nơi đều là thối hoác phân và nước tiểu. Mà dời đổi theo thời gian. Loại này mùi vị khác thường càng lúc càng lớn. Cả trận pháp trong. Hôi không nói nổi. Những thứ kia kinh cức cự hư nai vừa chịu được trận trận đánh tới mùi hôi thối. Vừa động cũng không dám động. Bởi vì chân của bọn nó bên. Khắp nơi đều là phẫn thủy. Thì ra là thủ lĩnh dĩ nhiên là dùng loại này mùi hôi uế vật tới hiếp bức bọn họ, khụ khụ khụ, thủ lĩnh thủ đoạn. Lý Mặc Nho nín thật lâu không dám nói hèn hạ vô sĩ, chẳng qua là nói một câu có một phong cách riêng a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3375 đại giảm giới, mua một tốn thất. Những thứ này hy nhân tộc có thể nói là nhìn từ xa cảnh xuân rực rỡ, gần nghĩ xem người ói cơm. Xin tại trăm độ tìm tòi, nhiệt môn tiểu thuyết mới nhất chương tiết dành trước đọc. Hoắc Hủy các nàng trước kia cũng không còn nhất tới gần xem hy nhân tộc. Cũng là nhìn từ xa. Một cái mông mông lông lông bóng người. Mang theo màu sắc bất đồng sương mù. Cũng là có chút thú vị. Nhưng là nhất tới gần vừa nhìn kia quả thực là thê thảm không nỡ nhìn. Quá xấu rồi. Hy nhân tộc mặc dù dài quá một nhân hình. Nhưng là bọn họ trên mặt trên thân thể hiện đầy lỗ kim giống nhau lỗ lồn. Thật ra thì chính là bọn họ đặc biệt thô lỗ chân lông. Cũng chính là có những thứ này lỗ chân lông mới có thể tại thân thể ngoại hình thành hơi nước giống nhau quang ảnh. Cũng chính là có những thứ này quang ảnh, hy nhân tộc cũng không mặc quần áo. Ấm đệ an tộc các nữ nhân mặc dù rất cần nam nhân. Bất quá các nàng ít nhất phải cần là bình thường nam nhân. Coi như là không yêu cầu Diệp thủ lĩnh đẹp trai như vậy. Cũng muốn bình thường sao? Mà trước mắt những thứ này hy nhân tộc quả thực là quái thú giống nhau thất diệu độc đầy đủ. Bất quá hy nhân tộc đối với cái này chút ít nữ quân nhân cũng là vô cùng có hứng thú. Đứng ở năm nữ quân nhân trước mặt. La đặt cây cải đỏ đã ngẩng lên đầu. Ô! Ấm đệ an nữ đầy tớ. Ta lúc trước nhìn thủ lĩnh có một ấm đệ an nữ đầy tớ. Mỗi lần yến hội sẽ thả ra. Để cho tới trước bộ lạc khách quý đùa bẩn. Đúng nha. Không nghĩ tới chúng ta những thứ này hy nhân tộc hạ tầm cũng có cơ hội làm đến ấm đệ an tộc. Nghe nói chơi các nàng kiếp thiết nhất đúng là cường bạo đây. Phản kháng rất kịch liệt, rất thú vị. Ta liền thích chinh phục liệt mã. Ha ha, bất quá trên người các nàng sợi dây không thể giải khai, các nàng ngoài miệng giấy niêm phong có thể mở ra. Làm cho các nàng la thống khoái sao? Đối mặt mấy hưng phấn hy nhân tộc, Hoắc Hỷ các nàng dĩ nhiên biết sắp đối mặt cái gì. Trong lúc các nàng trong miệng giấy niêm phong bị mở ra, Hoắc Hỷ hừ lạnh nói: "Hy nhân tộc xấu xí người, ta không cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Thả chúng ta rời đi. Nếu không các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ." La Đặt cả kinh nói: "Thiên nột, các nàng là tại uy hiếp ta sao? Cho chúng ta một cơ hội cuối cùng." Bên cạnh mọi người cũng là cả kinh nói: đúng nha, chúng ta phải sợ. Hơi sợ. Nhưng ngay sau đó tất cả mọi người là mở miệng cười to. La Đặt một cước đem Hoắc Hỷ đá ngã lăn. Mắng: "Các ngươi những thứ này ấm đệ an nữ nhân cùng là mạnh miệng, lại còn uy hiếp ta. Mẹ kiếp, ta hôm nay tự làm ngươi đi tìm chết. Thủ lĩnh của chúng ta rất nhanh sẽ đem các ngươi toàn bộ giết chết." Hoắc Hỷ bị dây thường chế trụ lực lượng, chỉ có dùng sức dùng chân loạn đá. "Mẹ kiếp!" rất mạnh liệt một tiếng. La Đặt có chút vô tòng hạ thủ, tức giận trên mặt đất trước một cước gắt gao dẫm ở Hoắc Hỷ chân. Ấm đệ an nữ quân nhân giải du là mãnh liệt. La Đặt đám người lúc này mới phát hiện thì ra là cường bạo ấm đệ an nữ nhân còn là một kỹ thuật sống. Đấu lại mấy người, đem các nàng chân cũng trói lại. Rất nhanh, Hoắc Hỷ hai cái mảnh khảnh chân dài cũng bị trói lại. Động cũng không có thể động. Ha ha, ngươi nửa giải du nha. La Đặt lúc này mới dễ dàng cười nói, ấm đệ an nữ nhân cũng là nữ nhân mà thôi. Đang khi nói chuyện, hắn quỳ gối Hoắc Hỷ phía sau, dùng trong tay dao găm đánh gãy nàng quần mỏng đai lưng. Sau đó thô bạo địa dùng sức đem quần mỏng xé rách xuống tới. Bàn tay to lần nữa đưa về phía Hoắc Hỷ hẹp nhỏ màu trắng quần si liếp. Cho ta xem, nhìn vang danh xa gần ấm đệ an nữ nhân tới đấy có cái gì bất đồng sao? La Đặt chảy nước miếng, hết sức chăm chú. Bất quá lúc này, Hoắc Hỷ cũng là thỏ giống nhau chợt bắn ra trói lại hai chân đồng thời về phía sau đá ra. Phanh! Hai chân toàn lực đá vào La Đặt hùng dũng oai vệ rễ thượng. A! La Đặt nhất thời thương yêu che đũng quần ngã xuống đất. Bất kể cái gì chủng tộc, đây đều là thân thể nam nhân yếu ớt nhất bộ phận. Bị Hoắc Hỷ toàn lực một cước, đau gần chết. Giết nàng! Không! Đánh trước đoạn chân của nàng! Không! Trước đập nát nàng miệng đầy nha. La thương yêu nổi điên giống nhau rống. Mau cầm chùy, đánh nát nàng miệng đầy nha. Để cho các huynh đệ thay phiên nhét trong miệng nàng. La Đặt rốt cục nghĩ ra trả thù hành hạ đích phương pháp xử lý. Chúng ta thủ lĩnh nhất định sẽ đến báo thù. Hoắc Hỷ bị mấy hy nhân tột nhất lên. La Đặt mắng: chờ các ngươi thủ lĩnh, lão tử giống nhau gian. Dám đá ta, ta sẽ nhường ngươi từ từ đau chết. Bất quá hắn kế hoạch còn không có áp dụng tại chỗ hy nhân tộc tự đều cảm giác được không đúng. Xuyên qua đang nói chuyện trai tê, tê tải xuống. Cả đất đều tại lay động, dường như bầu trời băng đất rung một loại. Đây là cái gì thanh âm? Cầm lấy chùy La Đặt ngây ngốc một chút. Không biết, thật giống như là bầy thú. Làm trả lời ra này một câu, tại chỗ người chờ toàn bộ đều quá sợ hãi. La Đặt đầu tiên là cả kinh. bất quá nhưng ngay sau đó lắc đầu. Không thể nào. Kinh cức trong hạt cốt rậm rạm bẫy rập trong gai. Bầy thú cũng không dám lung tung đụng nhau. Bất quá cái loại này đất rung núi chuyển cảm giác cũng là càng ngày càng rõ ràng. Kinh cức trong hạt cốt hỗn độn thú bình thường sẽ không rời đi khe sâu. Coi như là bầy thú. Mọi người cũng không cần lo lắng. La Đặc còn muốn ổn định lại lòng người. Bất quá tại chỗ những khác hy nhân tộc nghe một chút thanh âm. Nhất thời càng thêm trước mặt như đất sắt. Đội trưởng, hình như là hướng về phía chúng ta bên này. Nhìn thấy bọn họ hoảng sợ bộ dạng, Hoắc Hề ha ha cười nói, xấu xí hy nhân tộc các ngươi sòng đời. Thủ lĩnh của chúng ta tới cứu chúng ta rồi. Đi Ni Mã. La Đặt một cái xe bước chưởng quất vào Hoắc Hề trên mặt, đánh khóe miệng nàng chảy máu. Hắn mới mắng ấm đệ an tộc đã sớm muốn sòng đời, thủ lĩnh của các ngươi tính cái tạp mau. Hắn nếu thật dám, ta hiếp chết hắn. N. Ơi xong, hắn vội vàng phân phó nói, lên đường, hết tốt lực rời đi. Cảm giác được phía sau đất rung núi chuyển chấn động, hắn cũng cảm giác được sợ. Nhưng là sợ cũng không dùng được, nên tới nhất định phải. Tốc độ của bọn họ nơi đó có kinh cức cự hương nai mau. Không có một hồi. Phía sau cao lớn cự hương nai thân ảnh tự ra hiện tại hy nhân tộc trong tầm mắt. Thiên nộp là kinh cức cự hương nai. Hy nhân tộc toàn bộ đều lên tiếng sợ hãi kêu. Mặc dù cự hương nai một loại lúc tương đối văn nhã. Nhưng là này cự hương nai vóc người. Hung mãnh cùng với tốc độ. Nhưng cũng là công nhận. Tại hy nhân tộc sợ hãi trong ánh mắt, kinh cức cự hương nai thân ảnh càng lúc càng lớn. Mà cự hương nai trên người những thứ kia mọi người ấm đệ an nữ nhân thân ảnh cũng như ẩn như hiện. Thiên! Thật sự là ấm đệ an tộc, các nàng làm sao sẽ thuần phục nhiều như vậy kinh cức cự hương nai? Hy nhân tộc toàn bộ hoảng sợ. Bị giam trong lồng Hoắc Hề đám người hừ lạnh nói. Hy nhân tộc. Ta nói rồi. Thủ lĩnh của chúng ta sẽ đến cứu chúng ta. Ấn đệ an loại chuyện lặt vặt này nên bị diệt chủng tộc. La Đặt mắng to một câu. Lại là một cái tát phiến tại Hoắc Hề trên mặt. Hắn sắc mặt nhe răng cười nói. Ngươi không nên vui vẻ. Chúng ta chỉ cần giết các ngươi. Đem bọn ngươi thi thể thu vào tùy thân không gian. Cho dù bị ấm đệ an những nữ nhân kia đuổi theo. Lại có thể thế nào? Sau đó hắn ra lệnh, giết sạch các nàng. Vội vàng. Mặc dù La Đặt bọn họ nghĩ không sai. Nhưng là bọn họ không biết người anh điên thủ lĩnh là vị luân hồi cấp cường giả. Giờ phút này đã bất tri bất giác địa đứng ở đỉnh đầu của bọn hắn. Nhìn thấy những thứ này toàn thân mang theo quan vụ người muốn giết người diệt khẩu. Diệp không trong lòng giận dữ. Một cái tung mình từ không trung nhảy xuống. Bịt một tiếng rơi vào lồng sắt thượng. Hy nhân tột giật nảy mình. Nửa vừa nhìn nam nhân. Thở phào nhẹ nhõm. La Đặt vội vàng nói. Vị này cường giả ngài cũng là coi trọng những thứ này ấm đệ an nữ đầy tớ sao? Vậy ngài có thể đem các nàng đều mang đi tặng không? Diệp không hừ lạnh nói. Dĩ nhiên muốn dẫn đi. Các ngươi nơi này 35 hy nhân tộc cũng muốn mang đi. La Đặt vội vàng nói tại sao? Diệp không cười lạnh nói, hôm nay là đại giảm giới thời gian, mua một tốn thức. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3378 giết sạch không nên tù binh. S. ưu sương sương, theo một loạt mưa tên bắn ra, ấm đệ an tộc mãnh liệt tiến công bắt đầu. Xin tại trăm độ tìm tòi, thủ phát toàn văn chữ 520 tiểu thuyết đọc. Nhiều đội ấm đệ an nữ quân nhân đứng hàng chỉnh tề phương trận. Mỗi cái phương trận trung ương là một kinh cức cự hưu nai, mà cung tiến thủ tự đứng ở kinh cức cự hưu nai trên người, và nghiêm chỉnh huấn luyện nữ quân nhân so với hy nhân tộc tự lộ ra vẻ kém xa. Mặc dù bọn họ đều mặc vào khôi giáp, vũ khí không tồi, nhưng là nhìn từ đàn xa, cũng là tam tam lưỡng lưỡng, đội hình tan rã. Ấm đệ an nữ quân nhân thật là trời xanh máy móc chiến đấu. Chẳng qua là đáng tiếc các nàng đích cá nhân lực chiến đấu quá thấp. Diệp không đứng ở phía sau bên, xa xa nhìn ra xa, hắn cũng không có gấp gáp xuất thủ. Giờ phút này là kiểm nghiệm ấm đệ an tộc lực chiến đấu thời khắc. Làm các nàng rời đi đại mạc rừng rậm trận chiến đầu tiên, hy nhân tộc là một rất tốt giày xéo đối tượng. Bất quá hiển nhiên ông Hạo chờ hy nhân tộc cũng không có cảm giác được nguy hiểm. Khi bọn hắn xem ra, ấm đệ an nữ quân nhân suy nhược lâu ngày đã lâu. Một đám nữ đầy tớ kẻ hầu mà thôi. Có thể mạnh bao nhiêu? Ra khỏi thành nghênh chiến, tiêu diệt từng bộ phận. Ông Hạo lập tức cho hy nhân tộc các chiến sĩ hạ chiến đấu chỉ lệnh. Sau đó, đã nhìn thấy có một đội hy nhân tộc trưởng thành xà giống nhau từ trong trận vọt ra, thành hai nhóm, tiến công ấm tộc trước nhất bên một cái chiến đấu phương trận. Hờ, trường xà trận đối với chúng ta tứ phương trận thật là thật quá ngu xuẩn. Vẫn muốn tìm cơ hội biểu hiện lý mặt nhau tại kinh cức cự hưu nai thượng cũng không có biểu hiện đến. Nhưng là bây giờ đến biểu hiện của hắn thời gian. Truyền lệnh xuống trước đội triệt thoái phía sau, hai cánh vây quanh. Đứng ở trung ương phương trận cự hưu nai trên lưng lý mặt nho vạt áo và chòm râu tung bay. Cũng là giống kinh nghiệm chiến trận lão tướng. Hy nhân tộc quả nhiên ngu xuẩn vô cùng. Nhìn thấy bọn họ tiến công phía trước trận lui về phía sau, nhất thời cười ha ha. Những thứ này vô dụng ấm đệ an nữ nhân. Nhìn thấy các gia gia mọi người khí phách mười phần, mình tự hù dọa đái. Ngồi cạnh tiểu tiện đúng là sợ chúng ta đứng tiểu tiện, ha ha, đuổi theo đi. Hy nhân tộc hai cái màu sắc rực rỡ trường xà quanh quẩn đuổi theo. Lập tức có các ngươi đi tiểu thời điểm. Lý mặt nho đứng ở bầu trời thấy rõ. Chỉ thấy tứ phương trong trận đã ao hãm, mà hai cánh đã bọc đánh đi lên. Hai cái trường xà hơn phân nửa đã tiến vào vây quanh. Giết cho ta. Trong thiên không thành một tiếng to rõ chợt quát, phản phất thổi lên chiến sĩ kèn lệnh. Bốn phương tám hướng ấm đệ an phương trận toàn bộ đều nhanh hơn độ mãnh liệt nhào lên. Trong thiên không thành mưa tên chi chích che khuất bầu trời. Nhiều như vậy, chỉ là nhìn thấy trên bầu trời chi chích mưa tên, hy nhân tộc cũng có chút giật mình. Bất quá bọn hắn cũng có thủ đoạn. Quan vụ ngưng kết, hy nhân tộc quanh người quan vụ cũng là có thể làm phòng ngự vũ khí. Trên người bọn họ quan vụ ngưng kết ở chung một chỗ, trở thành một loại nồng đặc trạng thái lơ lửng ở trong không khí. Mũi tên bắn đi tới, nhất thời đã bị dính chặt, không cách nào xuyên thấu. Ha ha, nhiều hơn nữa bắn chút. Hy nhân tộc núp ở quan trong sương mù cũng là cười ha ha. Bất quá bọn hắn rất nhanh tự không cười được. Ấm đệ an tộc vòng thứ hai thế nhưng bắn ra chính là bạo liệt tiếng. Trên tên đều mang theo bạo liệt hạt cỏ. Rầm rầm rầm. Kịch liệt trong lúc nổ tung, Hy nhân tộc Quan Vũ toàn bộ bị tạc mở. Thân hình của bọn hắn lộ liễu đi ra ngoài. Giờ phút này, bọn họ đã toàn bộ đều mặc vào khôi giáp. Hy nhân tộc Quan Vũ ngắn hạn không cách nào xuất hiện, đầu lĩnh một gã chiến sĩ quát, mọi người thượng. Chúng ta có tổ tiên để lại cho chúng ta hoàng mỹ cương giáp, các nàng cũng là mặc đơn bạc áo cùng các nàng liều mạng. Hy nhân tộc mặc dù nghèo, nhưng là so với người anh điên tốt hơn nhiều. Toàn thân cương giáp dĩ nhiên nếu so với áo ngực quần cục các cô nương càng dày thực. Bất quá bọn hắn hiển nhiên không có hiểu ấm đệ an tộc phương thức chiến đấu. Theo bốn phía nữ quân nhân chạy trốn đến gần. Chạy tại trước nhất bên dĩ nhiên là kinh cức cự hư nai đặc công trọng sinh nghiệp thế nữ tiên tôn mới nhất chương tiết. Cự hư nai vọt tới trước nhất bên. Hy nhân tộc vốn muốn cùng nữ quân nhân cửa tử dập đầu. Nhưng là vừa nhìn cao hơn 20 thước cự hư nai. Bị làm cho sợ đến chiếm giữ hoảng sợ chạy trốn. Nhưng là bọn họ quay đầu nhìn lại, phía sau cũng là tảng lớn cự hư nai ùn ùn kéo đến. Rầm rầm rầm. Cự hư nai chạy trốn đất rung núi chuyển. Qua lại lần lượt thay đổi bôn lưu đi qua. Nhóm lớn hy nhân tộc đã bị thải thành bùn lầy. Cự hư nai quá mạnh mẽ, liên bọn họ tổ tôn lưu lại khôi giáp cũng đều bị thải nấu nhừ. Lúc này còn dư lại hy nhân tộc đã bị phân cách thành 7-8 đồng. Đi theo cự hư nai chạy đi lên nữ quân nhân bắt đầu cuối cùng thu hoạch. Đừng xem nữ quân nhân cửa nhìn qua nhu nhược nhưng là chiến đấu đứng lên cũng là tất cả đều không muốn sống. Các nàng một mình thực lực muốn thu xa vu hy nhân tộc. Nhưng là các nàng am hiểu đoàn thể công kích. Một loạt trường thương đâm ra hoặc là ném ra. Hy nhân tộc chiến sĩ tự nhất thời bị ghim thành đầy người huyết lỗ thủng. Không có một hồi công phu thời gian, Diệp Không cũng đã nhận được chiến báo. Vòng thứ nhất công kích đánh cho bị thương, lẻ tù binh, lẻ đánh chết, 509 người. Phe ta, 18 người vết thương nhẹ, nhưng tiếp tục chiến đấu. Diệp Không ha ha cười nói tốt. Ấn đệ an tộc cần một cuộc thắng lợi, giết. Cùng lúc đó, đối diện ông Hạo cũng nhận được chiến báo. Cho dù không tiếp đến chiến báo, hắn đã ở đầu tường thấy rõ ràng. Dưới tay hắn hy nhân tộc chiến sĩ căn bản không phải người ta đối thủ. Căn bản ngay cả chạy trốn trở lại cũng không có mấy. Toàn bộ tiêu diệt. Cho ta để cho ngự thú đội thượng. Ta liền không tin, những thứ này 17 pho tượng quốc nữ đầy tớ, dám chạy đến chúng ta 15 pho tượng quốc dương oai. Ông Hạo giận tím mặt. Lâu dài ăn kinh cức khe sâu cơm thời gian thành. Đương nhiên là có mình hỗn độn thú đội ngủ. Không có một hồi. Cũng là một chi lấy kinh cức cự hư nai làm chủ chiến đấu đội. Rầm rầm đi ra khỏi che thành đại trận. Hiển nhiên, và ấn đệ an tộc so sánh với hy nhân tộc càng thêm hợp lý sử dụng kinh cức cự hư nai. Chỉ thấy bọn họ cự hư nai trên lưng cũng đã xây dựng phòng ốc giống nhau kiến trúc. Mà ở cự hư nai trên thân thể cự đâm thượng. Cũng là hiện đầy lam lục sắc bôi tầm. Cũng không biết bôi chính là cái gì đáng sợ nọc độc. Hừ, các ngươi sử dụng kinh cức cự hư nai kinh nghiệm tại sao có thể có chúng ta hy nhân tộc phong phú? Ông Hạo cười lạnh một tiếng chỉ huy đạt hơn 100 kinh cức cự hư nai xông vào ấn đệ an trong trận. Mặc dù ấn đệ an tộc có hơn 300 kinh cức cự hư nai, nhưng là số lượng thượng chiếm ưu thế cũng không đại biểu trong chiến đấu có ưu thế. Ấm tộc kinh cức cự hư nai cũng là mới bắt đến. Bất kể là chủ nhân vẫn là hỗn độn thú. Cũng không có phối hợp. Càng không có chiến đấu kinh nghiệm. vì vậy bị hy nhân tộc bầy thú một công đánh, nhất thời tự loạn thành một đoàn. Ổn định. Lý Mặc Nho đứng ở trung quân cự hương nai trên lưng, vung tay lên, ý bảo trước đội nhượng suốt con đường. Ha ha! Ấm đệ an tộc nữ quân nhân. Các ngươi mặc dù chiến đấu rất mạnh, nhưng là nói đến ngự thú, các ngươi là đời cháu. Ông Hạo đứng ở trên đầu thành cười ha ha, xa xa lớn tiếng quát, hy nhân tộc dũng sĩ, hướng. Giết sạch những thứ này không biết sống chết nương môn. Hơn trăm chỉ hy nhân tộc khống chế kinh cức cự hưu nai thừa thắng xông thẳng. Đã nhìn thấy hai bên nữ quân nhân và cự hưu nai điên cuồng lui về phía sau. Ha ha, các nàng chạy, giết. Bất quá chờ này hơn trăm chỉ kinh cức cự hưu nai vọt tới trước mặt, mới phát hiện phía trước một con kinh cức cự hưu nai một mình đứng yên. Hưu nai trên lưng, một cái tóc trắng râu bạc trắng lão giả đứng chắp tay. Không nghĩ tới ấm đệ an tộc còn có nam nhân. Giết sạch lão này. Gian mẹ của hắn cửa. Gian nữ nhi của hắn. Gian cháu gơn. A. Y. Cơn. U. Rơn. Quy. Quy. A. Hắn. Hy nhân tộc cười ha ha nhào lên. Lý Mặc Nho cũng là hừ lạnh một tiếng, lái dưới chân kinh cức cự hưu nai chậm rãi tránh ra. Mà ở phía sau hắn, là vạn tên nữ quân nhân xếp một cái cả đại trận tụ lực trận. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3381 đoạt lại người tàn phế. Ca, in cức ác long vận tiến thành trung cũng là tương đối là không đơn giản. Khổng lồ như vậy thân thể. Từ kinh cức trong hạt cốt vận ra. Lại muốn bay qua cao cao thành tường. Đây cũng không phải là một dễ dàng chuyện tình. Lãnh thổ tên cùng là toàn bộ hợp lại, xin nhớ kỹ bổn trạm lãnh thổ tên. Bất quá bây giờ, những thứ này cũng muốn một lần nữa làm một lần. Nhưng là người thắng làm vua, người thua làm giặc. Đối với chiến bại hy nhân tộc mà nói, bọn họ hiện tại chỉ muốn đem Diệp Không cái này ông thần vội vàng đưa đi. Ban đầu vận chuyển kinh cức ác long dáng vóc to đại xe, hy nhân tộc cũng dứt khoát đưa cho Diệp Không. Lâm biệt thời điểm. Để cho ông Hạo buồn bực chính là hy nhân tộc trong kia hơn trăm thất kinh cức cự hưu nai. Trong đó chủ nhân chết trận một nửa. Chủ nhân vừa chết, vốn đang có thể phía trước bên ngự thú ấm uy lực không có biến mất trước khiến người khác gieo xuống ngự thú ấm. Bất quá bây giờ cũng bị người anh điên bắt đi qua. Hơn nữa rất hiển nhiên, những tù binh này kinh cức cự hưu nai càng muốn sống ở ấm đệ an bên kia. Ông Hạo cũng không có biện pháp, chỉ có hy vọng những thứ này hung mãnh nữ nhân, vội vàng lúc này rời đi thôi. Rốt cục đưa đi. Ông Hạo thở dài một hơi. Bất quá nhìn về phía ấm đệ an tộc phương hướng ly khai. Trong mắt cũng là tràn đầy oán độc. Ấm đệ an tộc không hề nửa mặt người khi dễ. Chẳng lẽ ta hy nhân tộc nên mặt người khi dễ? Đợi đến nhà ta thủy tổ xuất thế, hừ, có các ngươi thật là tốt nhìn. Ông Hạo và Lộ Trác nhị vị trưởng lão trở lại trong thành cũng là nghe nói một cái tin tức tốt. Thủ lĩnh chớ để lo lắng. Kia kinh cức ác long bị bắt đi cũng là thôi. Coi như là lưu lại nó. Chỉ sợ cũng vô dụng. Vì cho kinh cức ác long cứu trị, ông Hạo đã chuẩn bị không ít trị liệu luyện dược sư. Nghe luyện dược sư lời mà nói. Ông Hạo ngạc nhiên nói chỉ giáo cho. Luyện dược sư cười hắc hắc nói chúng ta đã kiểm tra. Kia ác long là bị luân hồi cấp vũ khí gây thương tiếc. rất khó cứu trị. Coi như là cứu về, có thể giữ lại một phần mười thực lực cũng đã là may mắn. Dĩ nhiên là luân hồi cấp vũ khí. Ông Hạo và hai vị trưởng lão cũng là sửng sốt. Sau đó cũng là cười ha ha. Ông Hạo lại càng vỗ mình ớt nói ta thật là ván đầu rồi. Có thể đem ác long bị thương thành như vậy. Đương nhiên là luân hồi cấp vũ khí. Luân hồi cấp vũ khí một kích cùng là viết xuống cách như vậy thương thế thì như thế nào có thể cứu. Ha ha, thiếu cái kia họ Diệp còn ba ba tới đoạt. Lỗ trưởng lão lại càng cười nói không chừng còn vì vậy trêu chọc vị kia thương tổn ác long tịnh thổ siêu cường người. Ấm đệ an tột. Thật là không khôn ngoan cử chỉ. Mặc dù như thế, ông Hạo vẫn là cắn răng nói tuy vậy. Sống núi vẫn là kết. Chuyện này nhất định phải ghi vào sử sách. Cho dù ta chết, một ngày nào đó thủy tổ xuất quan cũng sẽ nhìn thấy. Đang bọn họ hận đến nghiến răng nghiến lợi thời điểm, bên ngoài lại tới bẩm báo, nói kia họ Diệp vừa trở lại. Mới vừa rồi còn oán hận ông Hạo. Nhất thời bày ra một bộ thân mật khuôn mặt tươi cười bay lên trời nghênh đi ra ngoài. Diệp thủ lĩnh. Chẳng lẽ là ngươi đem đồ đánh rơi trong thành? Diệp không trong lòng tự nhủ rụng cái đầu của ngươi còn không có nghe nói luân hồi cấp trưởng lão hội rụng đồ. Bất quá người ta khuôn mặt tươi cười đón chào. Diệp không cũng cười nói ông thủ lĩnh yên tâm. Ta không phải là tới tìm ngươi phải bảo vệ phí. Ông Hạo trong lòng lột bột hạ xuống, ni mã, phí bảo hộ. Ngươi cũng muốn đi ra ngoài điểm quan trọng giọt, đây không phải là muốn mạng người sao? Diệp không cũng không nghĩ hù dọa hắn. Lại nói ta chỉ là trước kia nghe các ngươi trác trưởng lão nói. Cảm thụ qua của ta nguyên khí châu lực lượng nơi phát ra. Ta muốn hỏi hạ xuống. Ta đây nguyên khí châu thượng lực lượng. Rốt cuộc là đến từ kia một cường đại luân hồi cấp vũ khí. Nga, thì ra là như vậy. Ông Hạo lúc này mới yên tâm. Phía dưới lỗ trưởng lão và trác trưởng lão đều lưu ý bên trên nói chuyện. Đã nghe trác trưởng lão truyền âm nói ta nhớ ra rồi. Không phải là vũ khí. Là ấm đệ an thủy tổ ngồi xuống hỗn độn thú đen bối thánh con rùa kỳ môn thiên vương. Đừng hỏi rồi, hỏi nữa những khác ta cũng vậy không biết, dễ đi, không tiễn. Thì ra là như vậy. Diệp mổ người hỏi rõ tình huống, hài lòng mang theo núi nhỏ giống nhau ác long đi lên trở về đường. Chở ác long đại xe thông qua kinh cức khe sâu vô cùng khó khăn, khắp nơi đều là kinh cức. Cũng là có người đề nghị, nói chúng ta quản gia còn đâu kinh cức khe sâu. Vào nhưng tấn công lua nhưng thủ. Bất quá Diệp không thử nghĩ xem cũng là lắc đầu cự tuyệt. Chỗ này thật sự là quá mức vắng vẻ. Lại đang 15 pho tượng trong biên giới. Thật sự không phải là cái gì nơi thích hợp. Đem 400 đầu kinh cức cự hương nai xếp thành một hàng, đạt bằng kinh cức khe sâu. Do dự một hồi, Diệp không rốt cục hạ cái quyết định này. Hắn này vừa nói. Bên cạnh Lý Mặc Nho nhất thời hiểu. Giơ ngón tay cái lên. Cao. Thủ lĩnh thật là đủ cao ngoan đột. Diệp không ha ha cười nói kinh cức khe sâu bị đạt bằng kinh cức ác long bị chúng ta thua. Từ nay về sau, không nửa cái gì kinh cức khe sâu cũng sẽ không có nửa kinh cức cự hương nai. Chúng ta trong tay kinh cức cự hương nai, người khác sẽ không còn có. Mặc dù 400 đầu kinh cức cự hương nai, muốn đầy đủ đạt bằng kinh cức khe sâu cũng không phải là chuyện dễ dàng. Dù sao lớn như vậy một mảnh diện tích đây, Diệp không cũng chính là ở trong đó dừng lại một thời gian ngắn. Đem nơi này trình độ lớn nhất phá hư sau này. Lúc này mới rời đi kinh cức khe sâu. mà sau đó nhận được tin tức hy nhân tộc dĩ nhiên hơn hận này diệt mổ người. Đang ở Diệp Không dừng lại tại kinh cức khe sâu thời điểm, hắn đã cùng Ngư Gia Hiệu Buôn tiến hành liên lạc, để cho bên kia phái mấy am hiểu chữa thương luyện dược sư. Làm cho người ta không nghĩ tới chính là Ngư bà cháu gái Ngư Huyền Cơ chính là một luyện dược sư. Đây là thủy tổ cấp hỗn độn thú. Ngư Huyền Cơ nhìn thấy vật này quả thật lấy làm kinh hãi. Vật này nếu như tại toàn thắng thời kỳ, ngạnh kháng một vị cử vạn lần nguyên luân hồi trưởng lão cũng sẽ không thua. Lại bị Diệp Không bắt giữ. Bất quá đợi nàng mang theo một đám luyện dược sư một phen kiểm tra sau này, mọi người trên mặt đều lộ ra thất vọng vẻ mặt. Vật này, chỗ dùng không lớn. Ngư Huyền Cơ nguyên nói trả lời nó trên người bị thương, là đến từ luân hồi cấp vũ khí. Ngươi cũng biết cái loại này vũ khí tạo thành thương tổn không cách nào chữa khỏi. Nhật ngươi trước người bản bản, làm hồi lâu ta đoạt lại một người tàn phế. Diệp Không trong lòng giận tím mặt. Ngư Huyền Cơ lại nói, bất quá chúng ta Ngư Gia Hiệu Buôn cũng là có thể đem nó cứu sống. Nhưng là sống sau này, sợ rằng thực lực nhiều nhất chỉ có thể đạt tới ban đầu 10% không tới. 10% cũng chưa tới. Diệp Không muốn mắng chửi người. Bất quá quay đầu lại thử nghĩ xem. Lần này Ác Long toàn thắng có thể chống cự cử vạn lần nguyên cường giả. Coi như là 10%. Cũng có thể chống đo 9000 thứ nguyên tôn giả. Nghĩ tới đây, Diệp Không vẫn gật đầu. Nói tốt. Ta xem vẫn là cứu trị hạ xuống. Nếu nói cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầm tháp, cứu long nhất mệnh, kia lại càng không được. Ngư Huyền Cơ âm thầm khinh bỉ người này. Nếu không phải nhìn lần này long còn hữu dụng, người này tuyệt đối sẽ không cứu trị. Nói dễ nghe như vậy, muốn trị tốt nó tốn hao khổng lồ, ngươi đưa tiền. Diệp Không ha ha cười nói, tộc ta mới vừa hùng lên, nào có nhiều như vậy kinh phí. Cái gì của ta kinh cức cự hưu nay ngươi nghĩ cũng không muốn nghĩ. Được rồi, nói cho ngươi biết một cái tin tức coi như làm là trị liệu phí dụng. Keo kiệt uyển. Ngư Huyền Cơ mắng một câu, bất quá nàng nghe được Diệp Không tin tức vẫn là vô cùng khiếp sợ. Cái gì? Ấm đệ an thủy tổ ngồi xuống hỗn độn thú đen bối thánh con rùa mai rùa đang ở hữu vĩ tộc lão gia này trương trí bằng trong kho hàng. Hừ! Ta nghe lão nhân nói, ban đầu nếu không phải đen bối thánh con rùa bị dụ ra để giết, Ấm đệ an tộc cũng sẽ không mất. Cảm ơn tin tức của ngươi, chúng ta Ngư Gia Hiệu Buôn nghĩ hết phương pháp tốt đến. Ui! Đến lúc đó cho ta nhìn một chút. Còn có kia Ác Long, nhanh lên một chút trị lành. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3384 Tôn giới biến hóa. Tờ. Ông giới, địa cầu. Xin tại trăm độ tìm tòi 138 đọc sách nhiệt môn tiểu thuyết mới nhất chương tiết dành trước đọc. A dừng. Thái Bình Dương Thượng là một loại nhân công hòn đảo trong trận pháp ương. Một người mặc như tuyết bạch y. Tóc dài tựa như đoạn cô gái đứng dậy. Lăng ba mà đứng. Chẳng lẽ là có người nghĩ tới ta rồi. Cô gái lớn lên rất đẹp, gương mặt vi tròn tiểu hồng trong trắng lộ hồng, lộ ra vẻ còn có mấy phần khả ái. Nữ tử này chính là từ đời Tốn thế giới đi tới địa cầu Đại Ngọc, Long Linh Nhân. Ban đầu Diệp Không tiếp nhận bàn cổ thế giới sau này, sẽ đem mình một đám bằng hữu từ đời Tốn thế giới nhận đi ra ngoài. nếu địa cầu người bình thường đều có thể tu luyện thành tôn, Diệp Không Cách bằng hữu đã cũng là thiên thần rồi, dễ dàng hơn tu luyện thành tôn. Long Linh Nhân, Hoàng Tuyền Lão Tổ, Cuồng Bằng, Ngô Dũng, Quan Bì và Áo Đặc Mạng đám người đã toàn bộ đều đi tới địa cầu. Hơn nữa bọn họ tu luyện đứng lên so sánh với Diệp Không trên địa cầu bằng hữu phải nhanh nhiều lắm. Cho nên khi địa cầu đi tới tôn giới sau này, bọn họ đám người này đã đều có trở thành tôn giả tiềm chất. Tiếc nuối chỉ là không có Bồ Đề Châu. Long Linh Nhân mới vừa đứng lên, chỉ nghe thấy keng keng keng gọi về. Thì ra là địa phương cầu trở thành tôn giới một phần sau này. Vây quanh Thái Bình Dương Trung Ương chí tôn môn bốn phía trong biển rộng, tự dựng lên một chút cũng không có số đích nhân công đảo. Mỗi cái trên đảo đều ở một cái cường đại tôn giả. Long Linh Nhân bọn họ những thứ này đúng tôn giả cũng có thể thành lập hòn đảo. Tới tôn môn gặp phải chuyện gì, chỉ cần tiếng chuông vừa vang lên, phụ cận hòn đảo thượng các tôn giả sẽ tập hợp đi cửa chuông. Chẳng lẽ lại là thiên tôn môn những tên khốn kiếp kia tới gây chuyện? Long Linh Nhân hiện tại tuổi không nhỏ rồi, nhưng là vẫn là rất năm đó giống nhau, thật là tốt đấu. Siết chặt quả đấm nhỏ, để cho ta tới đau nhức nằm bẹp dưới các ngươi sao? Bạch y như tuyết, bọt sóng như tuyết, nhẹ nhàng bay về phía chiếc tôn môn trung. Đi tới chiếc tôn môn vừa nhìn, quả bất kỳ nhiên, tôn môn ở ngoài một mảnh trên đất trống, ngổn ngang cao quan đại bào địa ngồi một đám các màu cường giả. Nói về tôn giới không ngày nào vô dạ cũng không có thời gian, nhưng là cảm giác so với có thời gian nhanh hơn. Diệp Không đi xuống tịnh thổ thế giới những năm này, tôn giới biến hóa cũng lớn vô cùng. Đầu tiên, mang cật trở lại thánh tôn cửa, từ đó bế quan luyện chế ra giới lối đi, không bao giờ nữa được xuất bản chuyện, đem thánh tôn cửa giao cho chân không xử lý. Bất quá chân không người này và mang cật không giống với. Mang cật đối với thánh tôn cửa căn bản là bất kể. Bất kể người tốt người xấu, thật tùy ý hoặc tùy ý, toàn bộ nhận lấy. Cửa trung khốn kiếp cũng là một thanh một thanh, nhưng là chân không mặt ngoài theo tính, cũng là vài Diệp không giống nhau, có nguyên tắc. Đối với như Ô Đồng Thánh Tôn như vậy giết người như ngón Thánh Tôn để quản thuốc, cho nên những người này nhất thời liền chịu không được, sẽ tòng phục. Đang những người này náo thời điểm, thiên tôn môn cũng là đại đổi hình tượng. Đem những này thánh tôn cửa đức vui mừng sắc toàn bộ đều thu đi qua. Còn Mỹ Kỳ Danh viết, dùng đạo đức cảm hóa bọn họ. Chuyện vừa lúc ngược lại, thiên tôn môn giả nhân giả nghĩa chẳng những không có cảm hóa những thứ này khốn kiếp, ngược lại đem thiên tôn môn giả nhân giả nghĩa cũng biết đã mất. Này không tốt xấu lẫn lộn thiên tôn môn này lại tới chiếc tôn môn gây chuyện tới. Chiếc tôn môn, cái gì chó má chiếc tôn? Các ngươi chiếc tôn chết sớm rồi, các ngươi cửa trung liên môn chủ đều chết hết sao? Mau đi ra ngoài nghênh đón tiểu tử kia, thật là xấu độc đầy đủ. Một cái có hồng đầu mũi thiên tôn lớn tiếng quát mắng. Bên này chiếc tôn môn cũng là thế đơn lực bạc, chỉ có một Vân Dương giữ thể diện. Phía sau đứng tất cả đều là thanh nhất sắc đúng tôn giả. Chúng ta chiếc tôn làm sao không xuất hiện đây? Đã trở thành đúng tôn giả Kim Bằng cau mày nói, bọn họ này một nhóm người đã toàn bộ tu luyện tới đúng tôn chi cảnh. Vân Dương thở dài nói, các ngươi đừng xem những thứ này đánh trận đầu là không như thế nào, nhưng là bọn họ phía sau là Ngọc Dương cái kia lão khốn kiếp. Lần trước Đỗ Dân nghe thấy tôn giả ra mặt dạy dỗ bọn họ, quay đầu lại tại tôn giới gặp phải Ngọc Dương. Thiếu chút nữa bị lão thất phu kia giết chết. Môn chủ vừa không trở lại. Như vậy cửa trung hiện tại các tôn giả cũng không dám ra ngoài. Những thứ này tiểu hủy nhát gan. Cùng bằng Ngô Dũng đám người. Kia cũng là cùng Diệp Không sinh tử kinh nghiệm. Nếu không phải bọn họ hiện tại mới là đúng tôn. Nếu không đã sớm đi tới đánh những thứ này khốn kiếp. Cái kia hồng đầu mũi thiên tôn lại mắng nói chí tôn môn cái gì phá cửa, mau giải tán sao? Bất quá giải tán lúc trước các ngươi phải đem chúng ta thiên tôn môn quần áo thiên tôn còn cho chúng ta. Nếu không, chúng ta với các ngươi không xong. Đúng, đem quần áo thiên tôn còn tới các ngươi giao người. Một đám vô lại giống nhau thiên tôn toàn bộ la lớn. Tha các ngươi cái rắm. Người nào nhìn thấy các ngươi cửa trung quần áo đến chúng ta chí tôn môn rồi. Các ngươi không nên ngậm máu phun người. Trong thiên không thành một đạo bóng trắng hiện lên, một cái vòng tròn mặt cô gái rơi xuống. Nhìn thấy Long Linh Nhân tới. Kia hồng đầu mũi thiên tôn ánh mắt sáng lên. Lại nói tốt tuấn đúng tôn. Mau tới đây. Gọi ta thanh cha nuôi. Để cho cha nuôi thương thương ngươi. Đến lúc đó phần thưởng ngươi một viên bồ đề châu. Ngươi có thể trở thành chính thức tôn giả nữa. Long Linh Nhân từ nhỏ đã bị người mang hư. Có chút bạo lực khuynh hướng. Những thứ kia người nàng công đảo chung quanh muốn thông đồng nàng thanh niên tài tuấn toàn bộ bị nàng sửa chữa một lần. Hôm nay cư nhiên bị người trước mặt mọi người đồ giỡn, nhất thời giận tím mặt, phung quả đấm nhỏ sẽ phải xông ra. Bất quá vẫn là bị Vân Dương ngăn cản, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Cái kia hồng đầu mũi gọi Dương Bảo Thiên Tôn. Hắn vốn là Thiên Tôn môn môn nhân. Kỳ nhân vô cùng hèn mọn. Đùa giỡn cửa trung nữ tôn giả bị đá ra khỏi Thiên Tôn môn. Gia nhập Thánh Tôn cửa sau này không biết hối cải cũng bị người phỉ nhổ. Không nghĩ tới tên khốn này lại nhớ tới Thiên Tôn môn còn chiếm được Ngọc Dương trọng dụng, thật là khốn kiếp. Long Linh Nhân cả giận nói, nhưng là bọn họ mắng quá khó nghe, ngươi nghe, bọn họ còn đang mắng. Vân Dương vội vàng nói chớ vội, chúng ta đã đi gọi chân không Thánh Tôn. Hắn những lời này nói xong. Đối diện Dương Bảo đám người nghe thấy. Toàn bộ cũng là lớn thanh châm biếm. Chiếc tôn môn. Còn chiếc tôn. Các ngươi đổi thành oa tôn tốt lắm. Một đám kẻ bất lực chờ Thánh Tôn cửa cứu. Vân Dương sắc mặt đỏ bừng. Bất quá hắn một người thế đơn lực bạc. Đang giờ phút này. Phía sau cửa trung bay ra một người tuổi còn trẻ tôn giả. Cái này tôn giả tuổi không lớn lắm. Là gần chút ít năm từ Bồ Đề Châu Trung Phi Thăng. Đi lên lựa chọn Thánh Tôn cửa. Gọi Hồ Hạ Tôn Giả. Này Hồ Hạ Tôn Giả tu vi không cao. Tính cách cũng là sụp sôi. Đi ra gầm lên giận dữ nói chí tôn môn tất cả cường giả. Người khác cũng đã mắng tới cửa. Các ngươi còn muốn làm con rùa đen rút đầu sao? Ta lúc đầu lựa chọn chí tôn môn cùng là nhìn chúng này môn phái mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng. Nhưng bây giờ thế nhưng toàn bộ trở nên nhát gan sợ phiền phức. Thật là làm cho người khác không nơi yên sống ngắm. Nếu là môn chủ trở lại ta xem các ngươi còn có gì thể diện xuất quan. Hồ Hạ vừa nói. Bước đi ra đám người. Giơ tay lên thả ra trường kiếm. Quát lên nhục ta tôn môn người. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mặc dù ta mới là một cái một lần nguyên tôn giả ta cũng vậy muốn cùng ngươi hợp lại một hồi. Đối diện Dương Bảo Thiên Tôn là một thứ tám nguyên thiên tôn, Hồ Hạ chết chắc. Vân Dương cản hắn không được. Không thể làm gì khác hơn là cắn răng đuổi theo. Quát Chí Tôn môn môn nhân. Các ngươi đã nhìn thấy một lần nguyên tôn giả vì các ngươi đo kiếm sao? Có lẽ là mọi người đều bị hồ hạ lời của đâm trúng tâm tư. Làm hai người này sắp đi tới thiên tôn môn nhân diện trước thời điểm. Biển rộng trên. Bốn phương tám hướng đều có quang ảnh lóe lên. Mọi người tôn giả bay tới. Chúng ta đi rồi. Ta Chí Tôn môn không phải là dễ khi dễ. Thiên Tôn môn mấy cái chó các ngươi cũng đừng đi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3387 mỗi người phát hai cái lão bà. M. Ông chủ cũng thành vạn thứ nguyên Chí Tôn. Trên địa cầu tất cả mọi người bộ tình cảm quần chúng kịch liệt. Vốn là lòng tin của bọn hắn đã bị Ngọc Dương đã kích nghiêm trọng. Nhưng là bây giờ tin tức kia. Thật giống như cho tại chỗ tất cả Chí Tôn môn đệ tử đều đánh một châm máu gà châm. Những thứ kia quỳ tôn giả. Hiện tại rất nhiều cũng không khỏi có thể đứng lên. Phản phất một chút bọn họ cũng trở nên cường đại rất nhiều. Thật ra thì, mới vừa rồi Ngọc Dương cổ động thu tiểu đệ thời điểm, Chí Tôn môn đã có rất nhiều tôn giả động tâm nông cửa y hương tê. Tê. Tại xuống. Dù sao tất cả mọi người hy vọng sau lưng có một cường đại núi dựa. Thiên Tôn môn trở nên mạnh mẽ. Ai không muốn đi? Ai nguyện ý sống ở một cái hoàng hôn Tây Sơn một ngày không bằng một ngày tôn môn đây? Kia và chờ chết có cái gì khác nhau? Nhưng là bây giờ không giống với lúc trước, Chí Tôn môn cũng có Chí Tôn. Chúng ta là danh phù kỳ thực Chí Tôn môn, các ngươi Thiên Tôn môn còn có lời gì nói? Chí Tôn môn tôn giả toàn bộ đứng lên, lạnh giọng gầm lên. Bổn. Trạm lãnh thổ tên cùng là 138 đọc sách toàn bộ hợp lại, xin nhớ kỹ bổn trạm lãnh thổ tên. Lại có tôn giả quát. Nói về. Vẫn là chúng ta Chí Tôn môn Diệp Không môn chủ vào trước vào Chí Tôn. Hắn mới là trừ nguyên thủy ra tôn giới người thứ hai Chí Tôn. Ngọc Dương hắn nhiều nhất bất quá là người thứ ba. Không bằng chúng ta Chí Tôn môn. Bên kia Trương Muội đứng ở hỗn độn trên đò lại nói. Lần này ta phụng Diệp Không thủ lĩnh chi mệnh. Mang đến mấy trăm quả hoàn toàn mới bồ đề châu. Cho Chí Tôn môn phân phối sử dụng. Cái này Ngọc Dương sắc mặt đều tái rồi. Vốn là hắn nghĩ đến bên này gây sự. Sau đó đào đi Chí Tôn môn nhân mã. Nhưng ai biết làm Trương Muội vừa nói mang đến mấy trăm quả bồ đề châu. Thiên Tôn môn cái kia chút ít người thế nhưng tất cả cũng tâm tư lay động lên. Kia Dương Bảo Thiên Tôn vốn là nhìn tại Ngọc Dương cường đại phân thượng mới đầu phục Thiên Tôn môn. Bây giờ nhìn thấy Chí Tôn môn mạnh hơn còn có bồ đề châu cho vay. Ni mạc. Này phúc lợi thật tốt quá. Dương Bảo Thiên Tôn nhất thời cho Ngọc Dương truyện âm nói. Môn chủ. Bây giờ đối với phương thế lớn. Chúng ta không ngại vu hồi mưu đồ. Ta nguyện ý trở thành một con cờ âm thầm mai phục ở Chí Tôn môn. Ngọc Dương là đã sống bao nhiêu năm lão hồ ly. Hừ lạnh nói. Ngươi rời đi Thiên Tôn môn cũng đừng có rồi trở về rồi. Dương Bảo nhất thời lúng túng tiến thối lưỡng nan. Đang lúc ấy thì, trong thiên không thành lại có không ít tôn giả bay vào địa cầu. Trước một cái chính là một thân áo bào trắng. Chân mang dép chân không thánh tôn. Chân không và Diệp không tại hỗn độn trong cùng nhau tìm kiếm luyện hóa bồ đề châu thời điểm kết thâm hậu tình hữu nghị. Vì vậy mỗi gặp Chí Tôn môn có việc, hắn là trước tiên chạy tới. hôm nay tin tức có chút nhiều. Ngọc Dương thành Chí Tôn, Diệp Không cũng thành Chí Tôn, vừa ra khỏi tịnh thổ khách tới còn có trước mắt phân tranh. Chân Không Thánh Tôn làm hồi lâu mới đem tất cả tin tức tiếp nhận tiêu hóa. Lập tức thở dài nói, không nghĩ tới tôn giới thật là thời buổi rối loạn. Hắn giơ tay một chiêu, nói, Ngọc Dương tiền bối, chư vị đạo hữu, còn có tịnh thổ thế giới đạo hữu, các ngươi theo ta ra địa cầu. Tại chỗ tôn giả toàn bộ đều đi theo Chân Không bay ra địa cầu. Trương Muội các nàng cũng thoát khỏi hỗn độn thuyền, bay ra địa cầu. Chỉ thấy xanh thẳm tinh cầu phía dưới hàng tỷ trượng, một mảnh kia chói mắt kim sáng sáng hỗn độn thượng, viên viên bảo thạch lóm lên, phản phất một tờ khảm mãn các màu bảo thạch gấm vóc. Bất quá, này hỗn độn trong một cái vòng xoáy khổng lồ cũng là như vậy rõ ràng. Chân Không Thánh Tôn đứng yên đụng mây, áo trắng phiêu diêu, ánh mắt lo lắng nói, chư vị đạo hữu, các ngươi nhìn, cái này nước xoáy tồn tại thời gian đã rất lâu rồi, căn bản không phải bình thường mô hình nhỏ nước xoáy. Giờ phút này đang tạo thành một cái dáng vóc to nước xoáy. Hắn này vừa nói tại chỗ người chờ tất cả đều yên lặng không nói lời nào. Chân Không gầm lên giận dữ, các ngươi biết nha, hiện tại hỗn độn nhất ngoài dọc theo đã bắt đầu tan vỡ. Đại họa lâm đầu rồi. Các ngươi lại vẫn tại vì một chút không liên hệ nhau chuyện tình tranh đấu. Cái gì hỗn độn nhất ngoài dọc theo đã bắt đầu sụp đổ. Tại chỗ người chờ toàn bộ trên mặt biến sắc. Những ngày qua, hỗn độn trọng khải tin đồn vốn là càng ngày càng nghiêm trọng. Chân Không vừa nói, tất cả mọi người hoảng sợ độc y cuồng phi bụng đen ba quận chúa. Ngọc Dương giận dữ hét, ta tại sao không có nhìn ra. Ngươi đừng vội tà thuyết mê hoặc người khác mê hoặc chúng. Chân Không hừ lạnh nói, ngươi thật không biết. Ta đây hỏi ngươi, ngươi đột nhiên một chút làm sao trở thành Chí Tôn. Ngươi vốn là cùng ta sư phụ giống nhau hơn 5.000 thứ nguyên. Kia nhiều ra tới 5.000 bồ đề châu ở đâu ra. Còn muốn, ngươi xông phá Chí Tôn thời điểm ngươi lãng phí bao nhiêu bồ đề châu. Những thứ này bồ đề châu rốt cuộc ở đâu ra? Ngọc Dương giận dữ, cho có quan hệ gì? Tại sao không có quan hệ, là của ngươi chủ tử đưa cho ngươi sao? Chân Không hừ lạnh nói. Chủ tử của ngươi là vì có một ngày đem lực lượng rót vào thân thể của ngươi. Nó cũng không phải là trợ giúp ngươi. Ngọc Dương ngươi không nên rối rắm, hỗn độn trọng khải người khác đều chết sạch. Chủ tử của ngươi hội lưu ngươi đang ở đây thế. Ngọc Dương là hỗn độn người phát ngôn thân phận. Hiện tại rất nhiều người cũng đã đang âm thầm truyền lưu. Tuy nhiên nó là Chân Không lần đầu tiên trước mặt mọi người vạch trần. Bất quá bị vạch trần Ngọc Dương cũng là cười ha ha, làm sao sẽ không. Các ngươi chết sạch ta cũng sẽ không tử. Hôm nay tin tức quá nhiều, ta không ngần ngại hơn rung động hạ xuống, ta sẽ nói cho các ngươi biết một cái bí mật. Ngọc Dương ngắm nhìn bốn phía, gằn từng chữ. Các ngươi nơi tôn kính Nguyên Thủy Chí Tôn. Trong truyền thuyết từ hỗn độn trung trống rỗng sinh ra vị kia Thủy Tổ. Các ngươi có nghĩ tới hay không? Hắn tại sao có thể ở hỗn độn trống rỗng xuất hiện? Tất cả mọi người là sửng sốt, trong truyền thuyết, Nguyên Thủy cùng là hỗn độn trung trống rỗng xuất hiện. Ngọc Dương cũng là một cái trọng chùy gõ vào mọi người trong lòng. Đó là bởi vì Nguyên Thủy. Hắn là thượng một vòng hỗn độn trọng khải. Ngọc Dương nói tới đây, hỗn độn trong đột nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn, oanh đông. Hắn nhất thời bị làm cho sợ đến không dám nói nữa. Hừ lạnh nói. tóm lại ta là không sợ. Ha ha! Mang cật tên khốn kia cũng muốn đi. Các ngươi những thứ này tiểu tạp ma cuối cùng cũng là tử. Ngọc Dương nói xong, khoát tay chặn lại, quát lên: nhớ được tham gia của ta Chí Tôn Đại Điển. Thiên Tôn môn đi theo ta rồi. Hắn này một cho thấy thân phận, Thiên Tôn môn cũng không đi. Mọi người đều biết, Hỗn Độn Trọng Khải ngươi Ngọc Dương một người không có chuyện gì. Chúng ta đi theo ngươi. Đây không phải là chết lền bà lền bền. Hừ, đi theo ta, ta tự có biện pháp bảo vệ cửa. Ngọc Dương này vừa nói, một đám Thiên Tôn mới đi theo hắn bay qua. Phía sau chân không nói, đi thông thả không tiễn. Còn có, sư phụ ta ra ngoài lối đi cũng luyện hóa mau hoàn thành. Đến lúc đó cũng mời tới xem lễ. Đây cũng là một cái trọng đại tin tức, rốt cục lại có một cường giả luyện được ra ngoài lối đi. Hôm nay tin tức hơi nhiều, bất quá chấn động nhất làm chút hai. Một người là Hỗn Độn thật đã mở ra trọng khải, thứ nhì là Nguyên Thủy, dĩ nhiên là trước luân hồi thế kỷ Hỗn Độn người phát ngôn. Mặc dù Ngọc Dương không có nói thẳng ra, nhưng là mọi người dùng chân gót cũng có thể đoán được. Chân không thở dài nói: bất kể Nguyên Thủy tiền bối hắn ở trên cao luân hồi thế kỷ làm cái gì, nhưng là đối với chúng ta cái này luân hồi thế kỷ mà nói, hắn cùng là Thủy Tổ, hắn cùng là anh hùng, hắn chính là chúng ta mỗi người cũng không thể hoài nghi người.